Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên ngoài, cháo trắng và sữa đậu nành hắn đều thích thân làm. Ngay cả bánh bột sứng hắn cũng làm. Mỗi ngày vận động xong, ăn bữa sáng phong phú sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào vô cùng. Ăn xong bữa sáng, hắn sẽ dọn dẹp phòng một chút, rồi sau đó tống 8 giờ rưỡi sẽ rời nhà đi làm. Hắn sẽ để thức ăn đã chuẩn bị xong ở trong tủ lạnh. Đến buổi trưa thì cô chỉ việc bỏ vào lòng vi sóng hâm nóng, thì sẽ có thức ăn ngon để mà dùng. Đúng 5 giờ rưỡi chiều hắn tan ca về nhà, chuẩn bị cơm tối. Cô vô cùng thích cảm giác ngồi chung với hắn ở trên bàn lớn để mà ăn cơm. Mỗi lần, cô đều sẽ cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn cô rất là dịu dàng. Ăn cơm tối xong, bọn họ sẽ nắm tay nhau cùng đi ra ngoài tản bộ. Đi ở con đường lớn, hai bên đều là cây xanh cao lớn. Chiều tối gió thổi nhẹ, đi qua đi lại bên cạnh đều là hàng xóm, sẽ tiến đến chào hỏi lẫn nhau. Bọn họ thích đến công viên nhỏ cách nhà không xa, ngồi ở chỗ đó hoặc là thoải mái nói chuyện phiếm, hoặc là nhìn các cụ già và trẻ nhỏ chơi đùa với nhau. Không khí yên tĩnh khác thường thật là tốt. Thỉnh thoảng, bọn họ lượn lờ siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, sẽ ở trên đường về nhà. Sau khi về nhà, tắm xong sẽ cùng nhau ngồi ở trên ghế sofa, đợi hắn tắm xong rồi gọt hoa quả xem tivi. 11 giờ đêm là lúc lên giường. Hắn là một người đàn ông tinh lực đầy mình, mỗi đêm sẽ ôm cô điên cuồng ân ái, mà cô cũng vui vẻ phối hợp. Thời gian bình thản như nước, cuộc sống cứ lướt qua như thế. Mỗi chủ nhật, bọn họ đều qua nhà cô ăn cơm. Mỗi tháng, hắn với cô sẽ đi xe khoảng 20 phút đến nhà hắn một chuyến. Nửa năm trước, hoặc là 2-3 tháng trước, Thẩm Kiều tuyệt đối sẽ không tưởng tượng mình sẽ có một cuộc sống bình thản tự như cuộc sống của đôi vợ chồng già. Vì trong suốt 25 năm cuộc đời, nơi nào náo nhiệt hiếu động thì nơi đó sẽ có bóng sáng của Thẩm Kiều. Đi học ở nước Mỹ, thì trừ những buổi lên lớp, sau khi tan học cô sẽ kéo bạn trai lượn lờ khắp nơi, tham gia đủ loại party, hoặc là đến phòng tập thể dục cho vã mồ hôi, hoặc là nhảy nhót ở trên vũ đài nightclub. Thế nhưng điều kỳ quái chính là cô lại cảm thấy rất là thỏa mãn. Trình Dịch Dương thật sự là một người đàn ông trọng lời hứa. Những điều ban đầu đã đáp ứng cô thì hắn đều làm được hết cả. Việc nhà tất cả một tay hắn làm, phàm là nấu cơm, cắt dọn, giặt quần áo và đồ rác. Đường đường là nam tử hắn, mà lông mày không nhíu lại một chút nào cả. Làm cả hơn nữa là không một chút oán hận. So với những lời hứa ban đầu, hắn thậm chí còn làm tốt hơn cả tưởng tượng của cô. Mỗi ngày nhìn hắn mặc tạp dề rồi đứng ở trong phòng bếp bận rộn, hoặc là cầm máy hút bụi dọn dẹp. Rõ ràng hành động chẳng hề manly một chút nào, nhưng Trình Dịch Dương lại chẳng hề hao tổn hình tượng nam tính của hắn. Cô biết, hắn là kiên sát trường công việc biệt bề, không hề rảnh rỗi, thế nhưng hắn đã đáp ứng cô. Không có việc gì thì đặc biệt, nhất định sẽ tan sở đúng giờ, hắn cũng đã làm được. Trước kia mẹ nói, hắn là người cuồng công việc, nhưng mà bây giờ hắn thật là biết thu xếp. Ngược lại, với những người ở nhà ăn không ngồi rồi, Thẩm Kiều không phải là loại người đó. Cô thích thiết kế ở bên trong phòng, sở thích của cô là sáng tạo. 4 năm đại học cùng với 3 năm làm nghiên cứu, hiện tại đương nhiên cô muốn theo công việc này. Cô đã thành lập một phòng làm việc nhỏ ở trên mạng, đăng các tác phẩm trước kia của cô đã thiết kế tại trường, còn thêm một vài tác phẩm cô vừa mới đột phá. Lúc ban đầu, cô có tìm một cô gái vô cùng thích thú thiết kế của cô, bởi vì cùng ý tưởng nhờ cô giúp một tay. Cô ấy cần thiết kế căn phòng chừng 20m², không tính là không gian lớn, nhưng có thể phát huy được thực lực của cô. Đây chính là ý nghĩa công việc đầu tiên. Cô tốn rất nhiều suy nghĩ, đặc biệt lên Đài Bắc một chuyến, đem máy ảnh chụp lại không gian căn phòng, rồi cầm tài liệu căn phòng, thảo luận cặn kẽ cùng với chủ nhà để xác định thiết kế phù hợp. Trải qua một tuần lễ cực khổ làm việc, không ngừng đồ họa sửa đổi, rốt cuộc cô cũng đã hoàn thành bản sơ thảo, mang theo tác phẩm lên Đài Bắc giảng giải thảo luận với chủ nhà, sau mới thống nhất. Sau nửa tháng giám sát, căn phòng đã tràn đầy phong cách Hy Lạp hiện ra. Nhìn về mặt của chủ nhà vui mừng hài lòng thì cô thở phào, vuốt ve cái ghế được chế tác thủ công mà khóe miệng khẽ cười thỏa mãn. Lấy di động từ trong túi ra, gọi vào một dãy số đã quen thuộc. Em đã làm xong. Tâm tình hưng phấn, cô nói to vào trong loa. Vậy sao? Chúc mừng. Giọng nói của người đàn ông thật là trầm thấp vang vọng vào tai cô, khiến cho cô có cảm giác run rẩy, đầy cám dỗ. Anh vui vì em sao? Ừ. Thế thì có muốn ăn mừng với em không? Cô thật sự là muốn mở sâm banh để ăn mừng. Em về nhà. Anh sẽ cho em biết anh vui mừng đến mức nào có được hay không. Địa điểm mở tiệc chúc mừng của bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net